Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdoctruyen.com. Tập 53. Mộ Sông Thừa bị hành động của Mộ Tử làm cho giật mình. Một tay anh nhấc hành lý, thấy Mộ Tử nhào tới. Một cái tay khác vội vàng đỡ tay vịn cầu thang. Cho dù cô có xinh xắn cỡ nào, ở trên bậc thang như vậy, Mộ Sông Thừa phải chịu đựng cái nhào lên nhiệt tình ấy, anh cũng không chắc chắn đâu. Mộ Tử chạy đến gần, rồi nhảy lên lưng Mộ Sông Thừa, cả người giống như gấu túi treo trên người Mộ Sông Thừa không chịu xuống. Mộ Sông Thừa buồn cười nói: ngồi xe lâu như vậy mà còn chưa đủ sao? Mau xuống cho anh, tự đi đi. Không ngồi đủ. Mộ Tử chôn mặt vào gáy anh, dùng sức đong đưa, chân kẹp chặt eo anh, cánh tay lại vòng qua cổ anh, tự động biến thành đồ trang sức. Mộ Sông Thừa chỉ đành phải mang nàng đi tới, cõng Mộ Tử xách hành lý, một đường đi hết cầu thang thật dài. Như thế nào, thể lực của bạn trai em không tệ đúng không? Mộ Sông Thừa leo xong cầu thang, ước lượng Mộ Tử sau lưng, thành công hỏi cô. Mộ Tử dính vào người anh như keo, miệng tựa vào gò má anh, giọng nói ngọt ngào chui vào trong tai anh. Thể lực của anh tốt nhất, anh là nhất nhất. Lời này quá dễ dàng, đưa tới ý nghĩa kỳ lạ. Mộ Dung Thừa nghe thấy mà sao rực, lúc này dùng sức bóp mông nhỏ, nói ái muội: sau này để anh mở rộng tầm mắt xem cái gì gọi là thể lực tốt. Được thôi. Mộ Tử lại không mắng anh, cũng không nổi giận mà cười khanh khách. Em chờ. Bụng của Mộ Sông Thừa căng thẳng, tâm trạng tung bay không nói lên lời. Anh cõng người xách giường hành lý, một đường đi như bay. Chờ đến khi ngồi vào trong xe, Mộ Sông Thừa cũng không nhìn được nữa, anh nâng mặt cô lên hôn một cái giả nhiệt trước. Mộ Tử ngại ngùng ngành đón, cực kỳ ngoan ngoãn. Vừa hôn xong, anh lại hôn nhẹ vào môi cô, cười hỏi: làm sao? Tiểu biệt tháng tân hôn hả? Mộ Tử phụt cười: chân trước mới vừa đưa tiễn, chân sau đã tới đón cô, đây mà gọi là tiểu biệt hả? Sao anh cũng tới đây? Đôi mắt cô ong ánh nước, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quyến rũ động lòng người. Anh có thể để một mình em tới đây sao? Mộ Sông Thừa cười cười nói: sau khi tiễn em, anh cũng đến sân bay, đến Kinh Lăng sớm hơn em 2 tiếng, chạy đến trạm xe lửa thì em cũng tới rồi. Mộ Tử hỏi: mẹ biết anh tới đây không? Mộ Sông Thừa cằn môi không đáp mà hỏi ngược lại: em nói xem. Đúng lúc này điện thoại của Mộ Tử reo lên, là Bạch Vy gọi tới. Mộ Tử giật mình trừng Mộ Sông Thừa nghe điện thoại. Bạch Vy ở đầu bên kia hỏi: Tử Tử, con đến chưa? Thời tiết bên đó thế nào? Mẹ xem dự báo thời tiết, nói 2 ngày này có không khí lạnh, con nhớ mặc ấm thêm quần áo, đừng để bị cảm đó. Dạ, con biết rồi. Mộ Tử trả lời: con mới ra thôi, đang ngồi xe đến khách sạn. Sau khi đến khách sạn thì nhớ gọi cho mẹ. Bạch Vy dặn dò tỉ mỉ: cũng gọi cho anh con luôn đi, tránh cho nó lo lắng. Lần này mẹ không cho nó đi chung với con, hình như nó rất không vui. Nếu như nhận được điện thoại của con thì có lẽ nó sẽ cảm thấy tốt hơn. Mặc dù Bạch Vy thường chơi Mộ Sông Thừa, nhưng dù sao cũng là con trai ruột, nào có đạo lý không đau lòng chứ. Mộ Tử nhìn Mộ Sông Thừa cười nói: dạ, chờ con đến khách sạn nhất định sẽ gọi cho anh trai. Bạch Vy dặn dò xong cúp điện thoại. Mộ Tử vươn tay bóp mặt Mộ Sông Thừa: anh lại lừa mẹ. Không. Mộ Sông Thừa phóng khoáng nói: anh là muốn tiền trảm hậu tấu, nếu không thì bây giờ đã nói cho mẹ biết anh đã tới Kinh Lăng. Đừng quậy, anh muốn hại mẹ không ngủ ngon giấc sao? Mộ Tử cảm thấy anh quá xấu. Vậy thì chỉ đành phải ủy khuất em cùng anh gạt mẹ. Mộ Sông Thừa kéo tay cô, đặt bên mép hôn hôn, cười hỏi: "Từ từ, cái này có tính là phu sướng phụ tùy không?" Mộ Tử vành môi cười, không để ý tới anh, yên lặng gối đầu lên bả vai anh. Buồn bã trên đường hoàn toàn biến mất. Bọn họ ngồi xe đến khách sạn. Đây là chuỗi khách sạn tốt nhất bên cạnh viện tử pháp. Mặc dù không xa hoa bằng khách sạn quá cơ, nhưng mà cũng là cấp bậc 5 sao. Lợi ích thiết thật nhất là khoảng cách rất gần trường thi. Trong khách sạn đã có không ít thí sinh vào ở. Mộ Dung Thừa trả thêm tiền, đổi phòng tiêu chuẩn thành phòng sang trọng có giường lớn. Vào ban đêm, đúng thật như Bạch Phi đã nói, không khí lạnh ùa tới, nhiệt độ lập tức giảm đi rất nhiều. Tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ giống như tiếng quỷ khóc sói tru. Mộ Tử vùi trong ngực Mộ Dung Thừa, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Cảnh đêm trong mỗi thành phố đều giống như đã từng quen biết. Đèn nề ông cướp đi ánh sáng rực rỡ của sao trời. Rõ ràng là đang ở xứ lạ, Mộ Tử lại cảm thấy hết sức yên tâm. Cô nghĩ, nếu như Mộ Dung Thừa không tới, tối nay cô sẽ vượt qua thế nào đây? Có lẽ chỉ có đèn đêm rực rỡ và tiếng gió bên tai ở với cô. Mộ Tử xúc động, cô nhẹ nhàng xoay người về phía Mộ Dung Thừa, ngẩng đầu lên khẽ hôn vào cằm anh. Không có lý do gì, chỉ là đột nhiên muốn hôn anh. Tiếp xúc càng lâu, Mộ Tử sẽ càng ngày càng cảm nhận được những hành động thân mật quá đáng của Mộ Dung Thừa. Thì ra là thật sự không còn cách nào. Đôi khi nhìn vào mắt, hành động hoặc là chỉ vừa ngẩng đầu lên thì đã không nhìn được mà muốn ôm, muốn hôn rồi. Hành động luôn đi trước suy nghĩ, chờ đến khi cô tỉnh táo lại mới phát hiện là mình hôn anh. Mộ Dung Thừa không hài lòng với vị trí hôn, tự động điều chỉnh độ cao, cúi đầu xuống tìm môi cô. Anh có chút vội vã, chọc cho Mộ Tử bật cười, cả người lùi về trong chăn che đầu lại, không cho anh hôn. Mộ Dung Thừa chui vào chăn tìm cô, hai người quấn quýt trong chăn giống như những đứa trẻ chơi đùa. Kết quả là đồng loạt té xuống giường, té trên thảm lông dê mềm mại. Mộ Tử vội vàng bỏ ra khỏi lớp chăn dày nặng. Cô mặc đồ ngủ mỏng manh, lúc giãy giụa làm cho dây buộc bị lấy nòng, treo trên bắp tay trắng như tuyết, mái tóc dày đen bù xù quanh người, càng nổi bật vòng eo hết sức nhỏ nhắn, da thịt mịn màng quyến rũ động lòng người. Mộ Dung Thừa rất muốn ngã vào cô, sau đó ăn chán chê một hồi. Đang muốn làm như vậy, Mộ Tử lại che mũi ách xì một tiếng. Cô lập tức nổi về, dùng cả tay chân leo trên người Mộ Dung Thừa, giống như mèo con hoàn toàn lệ thuộc vào anh. Mộ Dung Thừa lấy chăn bao cô lại, ôm cả người lẫn chăn lên giường. Nhiệt độ ở kinh lăng chênh lệch rất lớn, hai ngày này là đột ngột giảm nhiệt. Em uống thuốc phòng ngừa trước đi, đừng để vì bệnh mà bỏ thi. Mộ Dung Thừa xoay người đi tìm thuốc. Anh nhớ Bạch Vy đã nhét không ít thuốc vào hành lý của Mộ Tử. Chờ Mộ Dung Thừa lấy thuốc bưng nước trở lại, Mộ Tử lại do dự. Cô nhìn chằm chằm Mộ Dung Thừa, ánh mắt có vẻ danh mãnh. Anh chắc chắn là thuốc phòng cảm sao? Có thể là anh muốn cho em uống thuốc mê, sau đó muốn làm gì thì làm cô gái hồn mê vô tội này không? Cốc cốc. Đầu Mộ Tử bị gõ rất mạnh. Uống thuốc đi. Mộ Dung Thừa dứt khoát nắm cầm cô nhét thuốc vào, sau đó lại ngửa đầu uống một hớp nước, miệng đối miệng đút vào. Mộ Tử rúc vào trong ngực anh. Không biết là tác dụng của thuốc hay là đã khuya nên cơ thể bắt đầu mệt mỏi, mí mắt của cô đánh nhau dần dần trở nên mơ hồ. Được rồi, em cũng sắp mất ý thức rồi, muốn làm gì thì cứ tới đi. Trước khi ngủ, cô còn cố ý trêu chọc Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa ôm cô thật chặt, cắn lỗ tai cô rồi nói: "Sao anh nỡ làm em hôn mê chứ? Anh phải nghe em thở, nghe em kêu. Một ngày nào đó phải làm cho em khóc đến nỗi cổ họng đau rát ở trên giường. Em có thích hay không?" Mộ Tử giật mình, buồn ngủ lập tức biến mất, hoảng sợ nhắm mắt không dám lên tiếng. Ngày hôm sau, Mộ Dung Thừa rời giường sớm hơn Mộ Tử. Anh xuống nhà ăn dưới lầu bưng bữa sáng lên. Anh rất không hài lòng về khách sạn này, bởi vì nơi này cung cấp bữa sáng không được phong phú, hầu hết đều nghiêng về khẩu vị miền Bắc. Anh lựa chọn rất lâu, cuối cùng chọn bữa sáng kiểu Tây là bánh mì kẹp cá ngừ, salad ngô và sữa. Nghĩ đi nghĩ lại, trước kia Tô Tử đã ở đây 2 năm, có lẽ là cô cũng quen với cách ăn uống ở nơi này rồi. Mộ Dung Thừa lại lấy một ít tiểu long bao và sủi cảo, xem như là trung tây thống nhất, mang hết về phòng. Mộ Tử vào phòng vệ sinh đánh răng, mái tóc rất dài tùy ý tản ra, dây buộc áo ngủ hờ hững trên người, cả người lười biếng mơ màng. Mộ Dung Thừa hít sâu một hơi, cho dù gương mặt trắng nõn hướng lên trời, cho dù khóe miệng cô còn dính kem đánh răng, nhưng mà chết tiệt, anh vẫn cảm thấy cô sexy muốn chết. Mộ Dung Thừa buông bữa sáng xuống, anh đi tới ôm eo Mộ Tử, hôn lên đầu vai tinh xảo mượt mà, dây dưa triền miên chằn chọc lên vùng cổ mảnh mai, níu luyến ra sau lưng, dùng sức mút ở nơi đó. Mộ Tử cảm thấy ngứa ngáy, cô khẽ cười xoay xoay trong ngực anh. Sau đó hai người cùng ăn bữa sáng, cùng đến trường thi. Khi bọn họ xuất hiện ở trường thi đã dẫn tới ánh mắt của rất nhiều người. Hai người đều rất xinh đẹp, tuấn tú, nhất là Mộ Tử, thu hút rất nhiều thí sinh. Không chỉ vì cô xinh đẹp mà còn vì cô trẻ tuổi. Người tới tham gia thi tử pháp hầu như đều là phái nam, lại bởi vì báo danh tư cách là phải tốt nghiệp đại học, cho nên tuổi tác đều hơn 20. Thậm chí còn có mấy ông chú 40 tuổi. Em gái tươi non như Mộ Tử đúng là hiếm thấy. Khi mọi người đều cho rằng Mộ Tử đi cùng với bạn trai, thì thấy cô lấy giấy chứng nhận ra đeo trước ngực mình. Nhỏ như vậy mà đã tới thi tư pháp rồi sao? Là học sinh được đặc cách hả? Có nên đi hỏi thử bao nhiêu tuổi không đây? Chỉ sợ đó là thứ sinh nhỏ tuổi nhất. Có lẽ người ta chỉ là mặt non, còn tuổi tác thì khoảng hơn 20 rồi. Bốn phía vẫn còn đang bàn tán. Trong lúc đó cũng có mấy nam sinh muốn đi lên bắt chuyện, chỉ là hoa sứ giả bên người Mộ Tử không dễ chọc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, đủ làm cho những người đó không dám tới gần. Trước khi thi 15 phút, thí sinh lục tục đi vào trường thi. Mộ Tử đưa điện thoại và ví tiền này nọ cho Mộ Dung Thừa. Thật ra thì trong trường thi cũng có nơi gửi đồ, nhưng mà Mộ Tử càng muốn Mộ Dung Thừa giữ. Cô nghĩ thầm, nếu có bạn trai, đương nhiên là phải mở rộng giá trị lớn nhất cho bạn trai rồi. Tất cả tài sản của em đều ở trên tay anh, chờ em thi xong nhất định phải trả lại cho em. Mộ Tử cười nói. Mộ Dung Thừa cảm thấy cô đang làm đúng, anh ôm chầm cô hôn 2 cái, sau đó thả cho cô vào trường thi. Chỗ tốt là đến nơi xa lạ, hoàn toàn có thể sống chung với nhau như người yêu, không cần cố kỵ ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh. Chờ đến khi bắt đầu thì Mộ Dung Thừa lại chờ bên ngoài một lát mới chậm rãi đi bộ khỏi khách sạn. Mới vừa trở về khách sạn, điện thoại của Mộ Tử đã reo lên. Mộ Dung Thừa nhìn trên màn hình có tên Ngốc Bạch Ngọt. Ngốc Bạch Ngọt là ai? Mộ Dung Thừa nghe điện thoại. Alo, ai đó? Bên kia điện thoại thoáng sững sờ. Dung Thừa ư? Mộ Dung Thừa ngạc nhiên. Bạch Vy tức giận chất vấn. Tại sao lại là con nghe điện thoại? Con đến kinh làng từ lúc nào? Từ từ đâu? Mộ Dung Thừa lúng túng ho khan trả lời. Từ từ vào trường thi rồi. Con thì sao? Bạch Vy gấp gáp nói. Tại sao con lại đến kinh làng, Dung Thừa? Con qua chăm sóc em ấy. Mộ Dung Thừa thở dài trong lòng. Không ngờ mình lại bị heo ngốc ấy gài bẫy. Mẹ đừng nghĩ bậy bạ, 2 ngày nữa bọn con sẽ về. Mộ Dung Thừa lập tức cúp điện thoại, thật sự không kiên nhẫn nghe Bạch Vy lải nhải nữa rồi. Sau khi cúp điện thoại, anh lại bực bội, tại sao Mộ Tử lại đặt tên của Bạch Vy là Ngốc Bạch Ngọt chứ, còn anh thì sao? Mộ Dung Thừa mở danh bạ điện thoại của Mộ Tử, hầu hết đều là số điện thoại của bạn học. Nhìn một lượt, anh không nhìn thấy tên của mình. Anh nhìn kỹ những dãy số đó, rốt cuộc cũng tìm được. Đà Điểu Lớn, Châu Phi. Mộ Dung Thừa giờ khóc giờ cười, biệt danh quỷ quái gì đây? Mộ Dung Thừa ra tay đổi tên của mình. Lúc này lại có cuộc gọi tới, người gọi tên Tiểu Minh. Mộ Dung Thừa cảm thấy buồn cười, bé con thật bận rộn mà. Chỉ mới một lúc đã có mấy cuộc gọi liên tiếp rồi. Nhưng mà cái người tên Tiểu Minh này là ai? Điện thoại vừa được nối thông, Khúc Minh Tuấn lập tức nói, chị nhỏ, chẳng phải lần trước chị hỏi về người tên Tần Lộ sao? Cô ta liên lạc với em, nhưng mà vụ án này xảy ra ở Kinh Lăng, hai ngày này em sẽ tới Kinh Lăng. Gần đây chị phải thi ở Kinh Lăng đúng không? Đến lúc đó chúng ta gặp mặt đi. Biết, tôi sẽ chuyển lời này cho em ấy, Mộ Dung Thừa trả lời. Khúc Minh Tuấn giật mình, tại sao lại là giọng đàn ông? Anh là ai? Tôi là bạn trai em ấy, Mộ Dung Thừa nhìn đồng hồ rồi nói. Em ấy đang thi, ngày mai hãy gọi. À, được, được. Khúc Minh Tuấn cúp điện thoại, cả người mơ màng. Không phải lừa đảo chứ? Anh ta lẩm bẩm, không nghe nói chị nhỏ có bạn trai mà. Thi tự pháp có 4 bài thi, buổi sáng thi về luật, hiến pháp, luật kinh tế, buổi chiều thi luật hình sự, khiếu nại hình sự, luật hành chính, vân vân. Ngày hôm nay lại thi luật dân sự, luật thương mại, luật bản quyền tri thức, cuối cùng là đề chủ quan liên quan đến tri thức chương trình học của 14 môn chính. Mỗi bài thi sẽ kéo dài 3 tiếng. Muốn thi xong hết thì cần 2 ngày. Cho dù Mộ Tử đã từng có kinh nghiệm thi tự pháp, thì khi liên tiếp như vậy, cô cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương và mệt mỏi. Sau khi kết thúc, cô với các thí sinh rời khỏi trường thi, ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh mây trắng bên ngoài, tâm trạng lập tức thoải mái. Mộ Dung Thừa đứng ở đằng xa, ngoắc ngoắc tay với cô. Mộ Tử vui vẻ chạy tới. Có mệt không? Mộ Dung Thừa xoa đầu cô, đưa nước cho cô rồi nói. Mộ Tử cười hì hỏi anh, sao anh không hỏi em thì có được không? Mộ Dung Thừa cười cưng chiều nói, vậy em thì có được không? Không thể nói. Mộ Tử cười nhìn những thí sinh khác, có vài người nghe sẽ đau lòng. Bên ngoài trường thì đầy ắp người, có vài người làm được không tệ, hà hề đắc ý, cũng có vài người thi không được, rên rỉ thở dài. Bên ngoài học viện tử pháp có một khối đá hoa cương khổng lồ đứng sừng sững, phía trên chạm trổ tên học viện. Một vài phụ huynh dẫn con mình đứng đó chụp hình lưu niệm. Bình thường Mộ Tử không thích tham gia náo nhiệt, nhưng mà khi đi với Mộ Dung Thừa, chẳng biết vì sao mà cô lại có vẻ còn nít. Cô kéo Mộ Dung Thừa qua cũng muốn chụp chung. Mộ Dung Thừa cảm thấy hành động này thật ngu, không chịu đi. Chúng ta chụp một tấm đi, Mộ Tử nói. Chờ 2 năm nữa em tốt nghiệp ở đây, đến lúc đó lại chụp một tấm, so sánh nhất định sẽ rất thú vị. Cô vừa nói như vậy, hành động thật ngu lập tức trở nên có ý nghĩa. Mộ Dung Thừa liền đồng ý. Lúc này bên cạnh có phóng viên cười hỏi, xin lỗi quấy rầy một chút, chúng tôi là đài truyền hình, có thể hỏi mọi người mấy vấn đề được không? Mỗi kỳ thi cuối năm, bên ngoài học viện đều có phóng viên chờ đợi để phỏng vấn phụ huynh và thí sinh vừa thi xong, sau đó lại chỉnh sửa lại một chút, thế nào đã có được tin tức nóng sốt. Không ngờ Mộ Tử lại gặp được. Phóng viên cười hỏi, nhìn thấy tâm trạng của hai người không tệ, chắc hẳn là lần này đã phát huy không tệ đúng không? có thể phát biểu một ít cảm tưởng được chứ? Bởi vì mộ tử đều phiếu dự thi, cho nên ống kính nhắm chủ yếu vào cô. Thì cũng thuận lợi, đề thi nằm trong dự liệu, có chút vui mừng ngoài ý muốn. Mộ tử không nghe ngại ống kính. Trước đó, cô rất thường xuyên tham gia xét xử công khai, thường xuyên đối diện với ống kính. Các câu hỏi về trí nhớ có mức độ tích hợp nhất định, không chỉ kiểm tra được kiến thức căn bản, mà còn tăng đánh giá về tư duy biện chứng, cho thấy cải cách tư pháp ở nước ta chưa bao giờ dừng lại, ngày càng dân chủ hơn, tự do hơn. Tôi thấy rất vui khi có những thay đổi như vậy, và tôi cũng rất vinh dự khi được tham gia kỳ thi lần này. Phóng viên có hơi ngơ ngác. Anh ta chỉ cảm thấy thí sinh này xinh đẹp hiếm thấy, nên định phỏng vấn vài câu. Không ngờ đối phương lại nói rõ ràng mạch lạc như vậy. Đây là thiên kim tiểu thư nhà ai? Nhìn tuổi tác của cô cũng không lớn, là từ nơi khác đến đây tham gia sao? Đúng vậy, năm nay tôi 17 tuổi, là học sinh của trường Trung học Quốc tế Cherry. Mộ tử thuận tiện quảng cáo cho trường. Phóng viên cảm ơn mộ tử, sau đó là đi phỏng vấn những thí sinh khác. Nhớ tới việc vừa rồi, mộ tử đã nói đề thi có biến hóa. Phóng viên hỏi mấy người liên tục. Không ngờ rất nhiều thí sinh đều phụ họa theo cách nói của mộ tử. Như vậy liền nói rõ, mặc dù mộ tử còn nhỏ, nhưng mà cô không ăn nói bậy bạ. Phóng viên do dự có nên phỏng vấn mộ tử nữa hay không. Chuyên viên quay phim kiểm tra máy, tua về cảnh quay vừa rồi, lẩm bẩm nói. Mới 17 tuổi, dáng vẻ lại xinh đẹp như vậy, làm sao lại thi tư pháp chứ? Nữ sinh tuổi này chẳng phải đều muốn làm người mẫu, diễn viên sao? Rất xinh đẹp. Phóng viên lại gần xem thử, đột nhiên nói. Cậu có cảm thấy dáng vẻ của cô ấy rất giống một người không? Ai? Chính là Tư Đồ Diễn đó, có giống không? Anh vừa nói vậy, đúng là rất giống. Một người là người Kinh Lăng, một người là người Thanh Giang. Cho dù dáng vẻ có giống thì cũng không nói gì được, cho nên hai người chỉ thuận miệng trò chuyện, không nghĩ sâu xa. Mộ tử với Mộ Sung Thừa đi ăn trưa, ngủ một giấc rồi đi thi đợt chiều. Cho đến khi thi xong, cô cảm thấy mình đã làm xong chuyện lớn, có thể thoải mái không ít. Vừa ngã xuống giường liền muốn nằm mãi. Đứng lên ra ngoài ăn cơm. Mộ Sung Thừa kéo tay cô. Mộ tử trời xấu, ôm chăn không chịu dậy. Mộ Sung Thừa tức giận hỏi cô. Em không đói bụng hả? Đói mà. Mộ tử nhảy mắt với anh. Nhưng mà em cũng không muốn thức dậy. Mộ Sung Thừa không có cách nào với cô. Tùy em vậy. Anh đứng dậy ra ngoài mua bữa tối, sau khi mang về lại đút cho cô ăn. Nghĩ lại liền cảm thấy trầm trọng. Trước kia anh xem thường dáng vẻ thấp kém của Mộ Tác Ninh, làm sao bây giờ anh cảm thấy mình còn thấp kém hơn Mộ Tác Ninh thế này. Cần nhắc đến tôn nghiêm nam tử hán của mình, Mộ Dung Thừa cảm thấy có lẽ mình nên dừng lại. Nhưng mà nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn hạnh phúc khi ăn có mộ tử, anh lại nghĩ cái này với tôn nghiêm có quan hệ gì chứ? Đây rõ ràng là tình thú. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng thổi nguội canh trứng đút vào miệng mộ tử. Anh nói, ăn đỡ đi, ngày mai về nhà sẽ có thức ăn ngon. Đột nhiên điện thoại của mộ tử reo lên, là điện thoại của Tiểu Minh. Mộ tử bắt máy. Alo, Tiểu Minh à? Giọng nói của Khúc Minh Tuấn truyền tới, sáng ngời vui vẻ. Chị nhỏ, thì sao rồi? Nhất định là không tệ rồi, sau này nhớ mời cơm đấy. Mộ tử cười híp mắt gật đầu. Không thiếu đâu. Trong lời nói, rõ ràng nó đã nắm chắc phần thắng trong cuộc thi lần này. Khúc Minh Tuấn chúc mừng mộ tử trước, sau đó nói tới vụ án của Tần Lộ. Mộ tử có chút kinh ngạc. Chuyện đã qua gần một tháng. Tháng trước Tần Lộ không muốn truy tố Triệu Gia Huy, bây giờ Tần Lộ nghĩ thế nào vậy? Khúc Minh Tuấn nói, Ngày mai em đến Kinh Lăng, thứ sáu ra tòa, chị có muốn đi chung không? Vụ án này đã đầy đủ nhân chứng vật chứng, giống như mẫu tử đã nói, hy vọng thắng kiện rất lớn, một mình Khúc Minh Tuấn cũng có thể giải quyết được. Nhưng mà dù sao thì vụ án này cũng do mẫu tử quyết định, nếu như hoàn toàn không hỏi tới thì không ổn lắm. Mẫu tử suy nghĩ một lát rồi nói, em gửi thời gian và địa điểm của tòa án thứ sáu chị đi với em. Lần này vì muốn tham gia thi mà cô đã xin nghỉ một tuần, đúng lúc có thể tới tham gia thẩm vấn vào thứ sáu rồi. Chỉ là nếu như vậy, kế hoạch trở về Thành Giang vào thứ tư sẽ phải đổi thành thứ bảy. Phải gọi điện thoại giải thích với Bạch Vy, nếu không mẹ lại lo lắng. Mẫu tử gọi điện cho Bạch Vy, nghiêm túc nói cho Bạch Vy nghe chuyện cô làm phụ tá cho Khúc Minh Tuấn. Trước đó cô đã nhắc tới Bạch Vy, lúc ấy lấy lý do là muốn có thêm cơ hội thực tiễn xã hội, cho nên vô tình tham gia thẩm vấn trên tòa với Khúc Minh Tuấn, vô cùng hợp với dư luận là chuyện đương nhiên. Khi mẫu tử cho rằng Bạch Vy sẽ hiểu được, Bạch Vy lại ấp a ấp úng hỏi, từ từ những lời này có phải là anh con bắt con nói không? Mẫu tử sửng sốt, Bạch Vy lại hỏi, có phải là nó dụ con ở lại Kinh Lăng chơi thêm mấy ngày không? Từ từ con nghe lời, không phải là mẹ không hiểu chuyện, mà là con còn nhỏ, có một số việc bây giờ chưa phải lúc. Hai đứa ách ách, hai ngày này tối ngủ có Bạch Vy ấp úng dường như khó mở miệng. Mộ Dung Thừa nghe không vô, oan này anh không muốn cõng. Mộ Dung Thừa cướp điện thoại nói với Bạch Vy, mẹ cho rằng con rất muốn ở lại Kinh Lăng hả? Ngày nào cũng phải phục vụ em ấy ăn uống, buổi sáng thì gọi em ấy dậy, buổi tối lại dỗ cho em ấy đi ngủ, còn phải cùng em ấy học pháp luật gì đó. Nếu không thì mai con về, còn từ từ thì chờ tham gia tòa án vào thứ sáu rồi về. Bạch Vy vừa nghe lập tức mắng, sao con có thể mặc kệ em gái con? Mộ Dung Thừa ngạc nhiên, anh quấn lấy mẫu tử, Bạch Vy lo lắng, anh bỏ rơi mẫu tử, Bạch Vy lại hoảng hốt. Mộ Dung Thừa cảm thấy hai người phụ nữ này chính là khắc tinh của anh, quá có hầu hạ. Cũng may là cuối cùng Bạch Vy cũng tin tưởng giải thích của mẫu tử. Bạch Vy luôn miệng dặn dò Mộ Dung Thừa không được xúc động, không được xúc động. Mộ Dung Thừa chỉ hận không thể đập điện thoại, rốt cuộc thì Bạch Vy cũng cúp máy. Trong phòng yên lặng, Mộ Dung Thừa âm mưu nhìn mẫu tử, được, bây giờ thi xong cũng không gấp trở về. Mấy ngày này anh trả giá như thế nên được báo đáp rồi đúng không? Mộ tử xếp bằng ngồi trên giường, nhỏ giọng nhắc nhở, vừa rồi mẹ đã nói không được xúc động mà. Anh không xúc động. Mộ Dung Thừa cười khẩy, đây là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, quyết định mang tính lý trí. Mộ tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, hình như hai ngày này mình có hơi quá đáng. Được rồi, cô hào phóng mở hai tay, anh chọn đi, bên trái hay là bên phải? Ánh mắt của Mộ Dung Thừa nêu nuyến, giống như đang nhìn một miếng bít tết cao cấp ngon miệng, suy tính nên xem xuống miệng tới nơi nào. Anh chọn giữa. Mộ Dung Thừa giơ tay lên tắt đèn. Mộ tử sững sờ, trong đầu nghĩ, loại chuyện này còn có thể chơi nhiều kiểu mới sao? Sự thật chứng minh thật sự có thể chơi ra nhiều kiểu mới. Sau khi kết hôn, Mộ tử chậm rãi lau sạch chất lỏng dính trước ngực, cả người uể oải vô cùng mất mát. Tại sao trời xanh này không thể ban cho cô bạn trai hoàn mỹ? Không lưu manh không được hả? Không xấu xa không được ư? Tình yêu lý tưởng của cô là ba tô lãng mạn thuần khiết đó. Mộ Dung Thừa lại oan ức, lần nào cũng không được ăn no nên chưa tận hứng. Nhìn thấy dáng vẻ giống như đưa đám của mộ tử, anh này không khỏi cảm thấy buồn cười, hỏi cô, tại sao con chưa quen? Chưa quen. Mộ tử nằm nghiêng buồn bã không vui, quay lưng về phía Mộ Dung Thừa rồi nói, loại chuyện này cũng không thoải mái, làm sao có thể quen. Mộ Dung Thừa ôm cô thật chặt, trêu ghẹo nói, ngược lại thì anh cũng muốn làm cho em thoải mái một lần, nhưng mà em có cho anh cơ hội đâu. Mộ Tử bị lời của anh làm cho nghẹn họng, yên lặng trợn trừng mắt. Thật là lý thuyết còn nhiều manh. Từ từ, dục vọng tồn tại trong thân thể chúng ta không có gì xấu hổ cả, cũng không sờ bẩn. Giống như khát thì muốn uống nước, đói thì muốn ăn cơm. Mộ Dung Thừa khẽ hôn lên phần lưng sáng bóng mềm mại của cô, lẩm bẩm nói, sau này em sẽ biết, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, đó chính là chuyện sung sướng nhất trên đời. Mộ Tử không lên tiếng. Chủ nghĩa bi quan chiếm phần lớn trong lòng, mặc kệ chuyện này tới nhanh hay chậm, Mộ Dung Thừa cũng sẽ không buông tha cho mình. Ở trong chuyện này, Mộ Tử biết rất sâu sắc, chuẩn xác. Hôm sau, Khúc Minh Tuấn chạy tới Kinh Lăng. Anh ta với Tần Lộ đi gặp nhân chứng chuẩn bị trước khi lên tòa. Trong vụ án này, Tần Lộ có hai nhân chứng. Một là chị em thân thiết của Tần Lộ, Tưởng Dung. Người còn lại là quản lý hộp đêm, chị Cầm. Công việc của chị Cầm là sắp xếp tiểu thư theo khẩu vị và yêu cầu của khách hàng. Với hội viên cao cấp như Triệu Gia Huy, chị Cầm đều cung cấp dịch vụ tận nhà. Cô ta có thể chứng minh lúc đó Tần Lộ không muốn đi, bởi vì Triệu Gia Huy tiếng xấu vang dền, không có tiểu thư nào nguyện ý giao dịch với anh ta. Chị Cầm sợ đắc tội khách hàng nên gạt Tần Lộ, nói dối lần này không có Triệu Gia Huy tham gia. Mấu chốt của vụ án tấn công tình dục là ý nguyện của người bị hại. Chứng từ của chị Cầm ở trình độ nhất định có thể nói rõ Tần Lộ không phải tự nguyện giao dịch với Triệu Gia Huy. Hơn nữa còn có chứng từ của chị em thân thiết của Tần Lộ là Tưởng Dung, cùng với báo cáo tương thích của bệnh viện. Khúc Minh Tuấn nghĩ anh ta có thể thắng chắc. Nhưng mà chờ tới khi chạy tới hộp đêm, đối phương lại thay đổi chủ ý, không muốn ra tòa làm chứng cho Tần Lộ. Tần Lộ hoảng hốt cản chị Cầm lại rồi hỏi, chẳng phải lúc trước đã nói rõ rồi sao, chị Cầm sắp ra tòa rồi, chị lật lọng ư? Vậy em phải làm sao đây? Lộ Lộ, chúng ta đều là phụ nữ, em xảy ra chuyện chị cũng rất khó chịu. Nhưng mà đầu năm này lăn lộn kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng, em đừng làm khó chị. Chị Cầm nắm một điếu thuốc trong tay, vẻ mặt bực bội. Nếu để cho người khác biết chị ra tòa làm chứng, sau này chị còn làm ăn thế nào? Có vị khách nào dám tới đây nữa chứ? Lộ Lộ, làm người phải chừa chút đường sống, đừng có đuổi tận giết tuyệt. Em không làm nữa, nhưng mà mấy chị em khác còn phải làm. Chẳng lẽ em muốn đập bể chén cơm của mọi người luôn sao? Tần Lộ tức giận đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Em sắp bị anh ta hành hạ đến nỗi mất mạng, còn nhớ đến chén cơm được sao? Lý Phượng Cầm, bọn này đi theo chị là bán thân, không phải bán mạng. Chị để mấy chị em vào trong hố lửa, sau này còn ai dám làm cùng chị? Ở Kinh Lăng không chỉ có một hộp đêm mà chị. Ở Kinh Lăng không chỉ có một hộp đêm nhà chị. Ôi, đây là đang uy hiếp tôi sao? Sắc mặt chị Cầm lạnh xuống. Chưa nghe nói chuyên gia tòa làm chứng còn bị uy hiếp đấy. Tần Lộ, tôi nói cho cô biết, tôi không đi. Cô muốn tố cáo ai là chuyện của cô, đừng mong kéo tôi xuống nước. Tần Lộ còn muốn tranh cãi bị Khúc Minh Tuấn kéo lại. Thôi đi. Khúc Minh Tuấn nháy mắt với Tần Lộ, cứng rắn lôi người rời khỏi hộp đêm. Luật sư Khúc, làm sao bây giờ? Tần Lộ cuống cuồng. Chị ta không chịu làm chứng, có phải là không kiện được nữa không? Khúc Minh Tuấn động viên Tần Lộ, đừng sốt ruột, tôi sẽ nghĩ cách. Triệu Gia Huy là con trai của trùm địa ốc, nhà có tiền có thế. Tần Lộ muốn truy tố Triệu Gia Huy, luật sư của đối phương không thể nào thờ ơ. Thu mua nhân chứng là phương pháp trực tiếp nhất, cũng có hiệu quả nhất. Khúc Minh Tuấn đã sớm phòng bị việc này. chỉ là anh ta vừa mới từ Thanh Giang chạy tới Kinh Lăng, làm việc không nhanh nhẹn bằng người địa phương Kinh Lăng, bị đoạt trước tiên cơ. Chị em của cô, tên Tưởng Dung đó, bây giờ có thể liên lạc được không? Khúc Minh Tuấn hỏi. Tần Nộ vội vàng nói, có thể, bây giờ liên lạc luôn sao? Khúc Minh Tuấn nói, tìm được cô ta, hai người tìm chỗ nào đó ở hai ngày, tốt nhất là đừng để cô ta tiếp xúc với người bên phía nhà họ Triệu. Được. Tần Nộ gật đầu. Khúc Minh Tuấn suy nghĩ một lát, trong tay anh ta còn có báo cáo thương tích ở bệnh viện. Chỉ cần bảo vệ tốt Tường Dung, vụ kiện này vẫn đánh thắng được. Đương nhiên là không thể gạt Mộ Tử chuyện này. Khúc Minh Tuấn lập tức gọi điện báo cáo cho cô. Ý tưởng của Mộ Tử giống như Khúc Minh Tuấn. Trước tiên cứ cô lập nhân chứng, tránh việc lại bị đối phương đào góc tường. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Tử có hơi ngây người. Mộ Dung Thừa hỏi cô làm sao. Mộ Tử nói, có nhân chứng bị đối phương cậy đi. Mộ Dung Thừa đáp, tiêu tiền cậy trở lại. Nếu như đối phương ra giá gấp đôi, anh liền ra giá gấp 3, gấp 5, gấp 10. Trên đời này không có ai có thể từ chối tiền. Nhưng mà Mộ Tử lại lắc đầu nói, nếu như đối phương làm như vậy, nhất định là đã đề phòng chúng ta. Đến lúc đó sẽ dùng tội danh hối lộ nhân chứng cắn ngược lại chúng ta. Mất đi tiền cờ, dù làm gì cũng có vẻ bị động. Vụ kiện có thể thắng lợi, đột nhiên là bị gây rối như thế, mặc kệ là ai, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Mới đầu kế hoạch của Mộ Tử và Mộ Dung Thừa là ra ngoài đi chơi. Nhận được điện thoại của Khúc Minh Tuấn, Mộ Tử không muốn đi chơi nữa, cô lật vụ án ra xem. Mộ Dung Thừa rót ly nước ấm nhẹ nhàng đặt bên cạnh cô. Mộ Tử bưng ly lên uống một hớp, ngẩng đầu liền nhìn thấy Mộ Dung Thừa đang nhìn mình chằm chằm. Cô không nhìn được mà cong môi mỉm cười hỏi anh, anh nhìn em làm gì? Đẹp mắt. Mộ Dung Thừa cười trả lời. Mộ Tử chỉ coi là anh đang dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mình vui vẻ. Cô cười ngọt ngào, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Mộ Dung Thừa thích dáng vẻ bây giờ của cô, giống như vận động viên điền kinh nhận được mục tiêu rồi cứ thế mà chạy, không chậm trễ, không mê man. Cô tự tin, kiên định, mặc kệ là xảy ra chuyện gì cũng sẽ cố hết sức mà ứng phó, cố gắng vì tiền đồ của mình. Dường như đôi mắt của cô cũng đang phát sáng, đó là ánh sáng mà anh đã từng hướng tới trong năm tháng bóng tối hỗn độn mịt mờ. Khi được cô chiếu sáng, anh mới cảm thấy là mình còn sống. Thứ năm, điện thoại của Mộ Tử bị tin nhắn oanh tạc. Giang Chi Noãn, Trang Dài còn có bạn học trong lớp, tất cả đều gửi tin nhắn tới khen cô lên hình thật xinh đẹp, còn đùa giỡn nói phóng viên thật tinh mắt. Lúc này Mộ Tử mới biết mình hot rồi. Đoạn phỏng vấn lần trước của cô ghép chung với những thí sinh khác rồi được đăng lên, mặc dù chỉ có mười mấy giây ngắn ngủi nhưng mà vẫn tạo nên tin tức nóng hổi trên mạng. Bạn trên mạng còn đặc biệt dành cho cô là thí sinh tư pháp đẹp nhất. Dưới video cũng có rất nhiều bình luận, ví dụ như bình luận giống như nhìn thấy hy vọng tương lai của giới tư pháp vậy, một ngôi sao sáng rực. Cũng có học sinh Cherry bình luận, đây là nữ thần trùm bảng trường học chúng tôi. Tin tức này giống như bọt nước vang lên ở Kinh Lăng, không lớn nhưng mà lại rất thú vị. Đêm nay bên trong tiết mục phỏng vấn tin tức có thẩm quyền nhất nước, MC đang cập nhật những tin tức nóng hổi và đặt câu hỏi cho ứng cử viên tổng thống nổi tiếng gần đây. Ngày thường Tư Đồ Tiên Sinh có chú ý đến tin tức nổi tiếng trên mạng không? Đối với đánh giá của thí sinh tư pháp đẹp nhất đối với đề thi năm nay, ông có ý kiến gì không? Để có được nhiều sự ủng hộ của người dân, mỗi ứng cử viên tổng thống sẽ đề xuất nhiều chính sách để mang lại lợi ích cho người dân. Ví dụ như cải thiện các chính sách phúc lợi, hỗ trợ người nhập cư hợp pháp, hỗ trợ hôn nhân đồng tính và chăm sóc y tế miễn phí và an sinh xã hội đều là những điểm nhập cảnh phù hợp. Tất nhiên, tất cả những mong muốn tốt đẹp đã được đưa ra. Ngay cả khi một nửa trong số chúng có thể đạt được trong nhiệm kỳ, cũng có thể được coi là một thành công lớn. Từ đồ diễn, hứa với cử tri, tăng ngân sách giáo dục và tăng cường cải cách tư pháp. Trong thời gian làm thượng nghị sĩ, ông ta đã cam kết tối ưu hóa lựa chọn tài năng tư pháp và những cải tiến nhỏ dưới hình thức kiểm tra tư pháp. Đây là một trong những kết quả của những nỗ lực của ông ta trong nhiều năm qua. Do đó, MC sẽ cố tình đặt câu hỏi cho ông ta về vấn đề này. Tất nhiên, tôi có xem tin tức đó. Từ đồ diễn ngồi trên ghế sofa màu cà phê với vẻ bình tĩnh, nụ cười dịu dàng nói: cô ấy thực sự xinh đẹp. Tôi rất vinh dự khi có ngoại hình giống với một thí sinh xinh đẹp như vậy. Một chút hài hước sẽ khiến mọi người cảm thấy ông ta bình dị gần gũi hơn, thu hẹp khoảng cách của cử tri trước TV. Đây chẳng qua chỉ là một chút mánh khóe để tranh cử. Người dẫn chương trình mỉm cười nói: vâng, thưa ông Tư Đồ, ông quả thực rất đẹp trai. Tư Đồ Diễn cũng mỉm cười, sau đó mới trả lời chính thức: tôi rất vui khi nhận được lời khen ngợi của cô ấy. Điều đó cho thấy cải cách của chúng tôi đã thành công. Hướng nỗ lực là chính xác và cộng đồng tử pháp cần phải rót vào dòng máu mới mẻ. Những người trẻ tuổi này đã cho tôi hy vọng. Tôi tin rằng sức sống của những người trẻ này sẽ giúp môi trường tư pháp trong tương lai trở nên minh bạch và công bằng hơn. Chương trình phỏng vấn là một chương trình phát sóng trực tiếp được phát trên TV tối hôm đó. Trần Thải Linh là vợ của Tư Đồ Diễn đã không bỏ lỡ chương trình phỏng vấn này. Bà ta thấy biểu hiện của chồng mình trước ống kính rất tự nhiên và chân thành. Bà ta nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Hiện tại, tỷ lệ ủng hộ của chồng rất thuận lợi. Bà ta tin rằng sau khi chương trình được phát sóng, tỷ lệ ủng hộ sẽ tiếp tục tăng lên. Cuộc tranh cử của Tư Đồ Diễn là sự kiện lớn nhất của Tư Đồ gia. Mọi người trong gia đình đều chú ý. Trong những dịp nào mà có Tư Đồ Diễn tham gia, làm thế nào để tuyên dương chủ trương, làm thế nào để giành được dư luận, tất cả mọi thứ họ sẽ nghiên cứu nó một cách cẩn thận, suy xét lại nhiều lần. Trần Thải Linh đem tất cả chương trình TV ghi lại để chồng bà ta có thể xem nó khi ông ta trở về, phân tích những thiếu sót với đội ngũ điều hành sau đó. Trong buổi ghi hình, Ninh Nguyệt Vy trở lại. Cô ta tình cờ nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Tử trên màn hình TV. Bởi vì người dẫn chương trình đề cập đến các ứng cử viên tư pháp xinh đẹp nhất, khi nói chuyện tới phần này đã có một đoạn video ngắn về Mộ Tử. Trong ánh mắt Ninh Nguyệt Vy thể hiện rõ sự chán ghét. Theo bản năng cô ta hỏi: cô, sao cô lại xem cái này? Giọng cô ta thở ơ. Trần Thải Linh không nghe ra giọng bực bội của cô ta, mỉm cười đáp lại: cô vừa xem cuộc phỏng vấn của chú con, nhìn xem cô gái này trông rất giống ông ta. Sao cháu không thấy giống vậy? Ninh Nguyệt Vy cau mày nói: người này coi bộ được chú ý nhỉ. Sau đó Trần Thải Linh nhận thấy sự bất mãn của Ninh Nguyệt Vy có chút kỳ lạ, quay đầu lại nhìn cô ta. Có chuyện gì vậy Nguyệt Vy? Con có biết cô gái này sao? Cháu có gặp qua một vài lần khi cháu đến Thành Giang. Ninh Nguyệt Vy khắt khe bình luận: vì Ninh hót quyền quý cho người giới thiệu luật sư thưa kiện, bè lũ xù Ninh khắp nơi. Gần đây bởi vì tham tiền bồi thường, giúp một cô gái điếm khởi kiện tố cáo đối phương tội cưỡng hiếp, thật khiến người ta buồn nôn. Trần Thải Linh ngạc nhiên mở to hai mắt nói: lại có chuyện này xảy ra? Dạ. Ninh Nguyệt Vy nghĩ về những trải nghiệm ở thành phố Thành Giang, cảm thấy cáu kỉnh, đi lên lầu trở về phòng. Trần Thải Linh lại nhìn vào TV, cảm thấy khó tin. Mộ Tử trên TV, đôi mắt của cô trong vắt, sáng ngời, đầy tự tin và mạnh mẽ. Yêu ai yêu cả đường đi. Mộ Tử và chồng của bà ta trông hơi giống nhau. Vì vậy, ấn tượng đầu tiên của Trần Thải Linh về Mộ Tử thật sự rất tốt. Nhưng không ngờ Ninh Nguyệt Vị lại nhận xét như vậy. Trần Thải Linh tự hỏi, nếu là vì tiền, cần gì phải giúp cô gái điếm khởi kiện? Đi giúp người giàu khởi kiện không phải dễ dàng hơn sao? Buổi tối, Từ Đồ Diễn trở về nhà. Ngay lập tức, bị cha ông ta gọi lên thư phòng. Ông nội của Trần Chấn Đình đã được bầu lại 3 lần làm tổng thống. Cha ông ta thì chưa làm qua tổng thống, nhưng ông ta cũng là một trong những thành viên quan trọng nội các. Ông ta đã rời khỏi vị trí đó. Mặc dù ông ta đã nghỉ hưu, trên con đường tranh cử của Từ Đồ Diễn, ông ta có thể cho nhiều lời khuyên có giá trị. Hai cha con nói về chương trình phỏng vấn hôm nay của ông ta. Từ Đồ lão già đề cập đến một số nơi. Mỗi người đều có con cái. Giáo dục là ưu tiên hàng đầu của một quốc gia. Lần tới khi con gặp phải tình huống này, còn có thể thực hiện một số phần mở rộng của chủ đề một cách thích hợp. Đề cập đến đề xuất của con trong giáo dục, không bị ảnh hưởng bởi nhịp điệu của người dẫn chương trình. Từ Đồ Diễn gật đầu nói phải. Trần Thải Linh yêu cầu người giúp việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ và trà mang vào cho họ. Hai cha con nói chuyện một lúc. Từ Đồ lão già kêu Từ Đồ Diễn đi nghỉ ngơi. Sẽ có một bài phát biểu quan trọng chờ ông ta vào ngày mai. Trần Thải Linh đã dặn người giúp việc chuẩn bị nước nóng. Từ Đồ Diễn tắm rửa và thay quần áo, uống một tách trà an thần rồi nằm trên giường nghỉ ngơi. Ông ta buồn ngủ nhưng không thể ngủ được, thở dài hết lần này đến lần khác. Có phải gần đây ông bị suy nhược thần kinh không? Trần Thải Linh thấy chồng mình không ngủ được, nhẹ nhàng nói. Ông có nên giảm số phiên trong bài phát biểu chiến dịch tiếp theo không? Từ Đồ Diễn thở dài và lắc đầu nói. Mọi bài phát biểu đều quan trọng, đừng lo lắng, nó sắp kết thúc rồi. Đứng lên đi. Trần Thải Linh nhẹ nhàng đẩy đẩy ông ta rồi nói. Tôi xoa bóp đầu cho ông. Từ Đồ Diễn ừ một tiếng. Trần Thải Linh vươn tay bật đèn ngủ, nhẹ nhàng bấm huyệt thái dương cho Từ Đồ Diễn. Hai vợ chồng ngồi trên giường, vừa xoa bóp vừa nói chuyện. Trần Thải Linh nói chuyện với Từ Đồ Diễn. Ứng cử viên tư pháp xinh đẹp nhất Nguyệt Vy dường như không thích cô ấy lắm. Không biết liệu nó có mâu thuẫn với đối phương khi nó ở Thanh Giang không nữa. Nói về Thanh Giang, Từ Đồ Diễn mở mắt ra hỏi. Có âm mưu gì từ Cố Gia không? Trần Thải Linh nói. Điều quan trọng nhất với cô lão già là Cố Nương. Nếu như đám hỏi Cố Lương là ứng cử viên tốt nhất, nhưng tôi thấy ý của bên kia có vẻ như quan tâm đến thân phận của Nguyệt Vy. Ứng cử viên được đề nghị là một vị thiếu gia khác của Cố Gia. Ông cũng biết, mặc dù chúng ta thương Nguyệt Vy, nhưng người ngoài không biết sự thật và vẫn cảm thấy rằng Nguyệt Vy chỉ là cháu gái của chúng ta thôi. Cuộc hôn nhân chỉ để làm cho sự hợp tác ổn định hơn. Đó không phải là một biện pháp cần thiết. Chuyện này còn phụ thuộc vào ý của Nguyệt Vy. Nếu Nguyệt Vy không đồng ý, chúng ta cũng không thể ép buộc nó được. Từ Đồ Diễn trong chuyện này rất sáng suốt. Nguyệt Vy chưa nói gì, để hôm nào tôi hỏi nó xem sao. Trần Thải Linh dừng lại rồi nói. Nguyệt Vy nói rằng cô gái tên Mộ Tử đang ở trong một vụ kiện ở Thanh Giang. Tôi có kiểm tra một chút, lại thấy có một vài vụ án kỳ lạ. Từ Đồ Diễn mỉm cười nói. Thật không? Đứa trẻ sao có một vụ kiện ư? Không có gì lạ khi cô ấy nhỏ tuổi như vậy đã tham dự kỳ thi tư pháp. Ông ta tò mò hỏi. Vụ án nào kỳ lạ? Trên Internet, thông tin về Mộ Tử rất hạn chế. Nhưng trường hợp vụ kiện của cô gái điếm được Ninh Nguyệt Vy nhắc tới. Vụ kiện giữa người giàu và người nghèo là tin tức gần đây mà mọi người nói đến. Trần Thải Linh cũng không ngại gì mà đi điều tra một chút về công ty luật Minh Tuấn. Khi tìm thấy công ty luật Minh Tuấn, có thể tìm thấy các tin tức hàng đầu về Khúc Minh Tuấn. Vụ giết trẻ em hàng loạt, người mẫu chết kỳ lạ, làng Đào Thủy bị ma ám. Những vụ án này đã khiến công ty luật Minh Tuấn trở nên nổi tiếng. Trần Thải Linh ngập ngừng nói. Anh Diễn, tôi muốn giúp em trai mình một chút. Từ Đồ Diễn nghe vậy im lặng. Một lúc lâu, ông ta nắm tay Trần Thải Linh, khuyên nhủ nói: "Thải Linh, tôi biết bà có một nút thắt ở trong vấn đề này, nhưng vụ án của em trai bà đã kết án. Anh ta đã nhận tội trước pháp luật. Chỉ cần ở trong đó có biểu hiện tốt, sẽ có cơ hội giảm án, chẳng mấy chốc sẽ được ra thôi." Nhưng mà... Trần Thải Linh muốn nói nhưng lại thôi. Từ Đồ Diễn vỗ nhẹ vào tay bà rồi nói: "Ngủ đi, mấy ngày này bà đi theo tôi cũng mệt rồi." Đèn tắt, căn phòng tối đen trở lại. Trần Thải Linh mở mắt trong bóng tối rồi nghĩ: nếu văn phòng luật sư Minh Tuấn quả thật thần kỳ như vậy, nhất định có thể giúp em trai bà ta phản án. Ban đêm ngủ không yên giấc, còn có một người, đó là Ninh Nguyệt Vy. Cô ta không ngờ rằng Mộ Tử thật sự sẽ nhận vụ án của Tần Lộ. Trên thực tế, sau khi trở về Kinh Lăng, ác cảm với Mộ Tử của Ninh Nguyệt Vy đã giảm dần theo thời gian. Ban đầu nó không phải là một sự căm thù sâu sắc, chẳng qua lúc đó lại gặp thêm đúng lúc nhìn không vừa mắt, cho nên mới muốn chỉnh lý đối phương lại một chút. Kể từ đó, Ninh Nguyệt Vy thỉnh thoảng tham dự các bữa tiệc để học tập và giao lưu. Từ lâu đã đem Mộ Tử bỏ ra ngoài 9 tầng mây. Cô ta thậm chí còn có suy nghĩ vượt trội. Tại sao phải để những con kiến đáng thương đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình chứ? Một khi Tư Đồ Diễn thành công được bầu làm tổng thống, giá trị của cô ta sẽ tăng vọt. Những người cô ta muốn liên kết là con của các nhà lãnh đạo chính trị của nhiều quốc gia khác nhau. Vậy tại sao cô ta phải lãng phí thời gian và sức lực cho một Mộ Tử nhỏ nhỏ như vậy? Nhưng Ninh Nguyệt Vy không ngờ Mộ Tử lại tới Kinh Lăng. Mộ Tử không chỉ đến mà còn tiếp nhận vụ án của Tần Lộ. Đúng là không biết sống chết. Bộ cô ấy nghĩ ở đây là Thanh Giang sao? Viện kiểm sát của Kinh Lăng sẽ không cho phép những người ngoài địa làm bậy. Ngày mai là ngày diễn ra phiên tòa. Ninh Nguyệt Vy đang suy nghĩ muốn xem Mộ Tử mất mặt là như thế nào. Tuy nhiên, con trai của bộ trưởng nội các gần đây đang theo đuổi cô ta. Hẹn cô ta ngày mai đi xem buổi hòa nhạc. Ninh Nguyệt Vy không muốn mất cuộc hẹn. Mặc dù chuyến đi tới Thanh Giang, vẻ đẹp trai và phong thái của cô Lương rất hấp dẫn đối với cô ta. Nhưng Ninh Nguyệt Vy đã quen với việc được người khác theo đuổi. Biểu hiện của cô Lương dành cho Ninh Nguyệt Vy xem ra là quá thờ ơ. Bên cạnh đó, cô ta thích cuộc sống hiện tại, cao cao tại thượng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trừ khi cô ta có thể được vinh danh ở Thành Giang, Ninh Nguyệt Vy thực sự không muốn kết hôn. Ninh Nguyệt Vy đang nằm trên giường, im lặng suy nghĩ. Tôi không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Triều gia sẽ thay tôi, làm tôi hả giận. Ngày hôm sau, Mộ Tử gặp lại Tần Lộ. Khúc Minh Tuấn mang theo một luật sư thực tập sinh, nhân chứng tưởng dùng, tổng cộng 5 người. Sau khi giới thiệu danh tính của nhau, Khúc Minh Tuấn nói với Mộ Tử về tình hình hiện tại. Triệu gia đã mời một công ty luật có thâm niên. Họ có chút tiếng tăm ở Kinh Lăng. Họ không chấp nhận hòa giải và khăng khăng rằng đây là tống tiền. Trong trường hợp bình thường, khi gia đình giàu có gặp phải điều này, trước tiên họ sẽ chọn hòa giải để giảm thiểu thiệt hại về mặt uy tín. Tuy nhiên, những cáo buộc của Tần Lộ đã gián tiếp tiết lộ rằng Triệu Gia Huy có xu hướng ngược đãi. Để giữ danh tiếng cho Triệu thiếu gia, không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân trong tương lai của anh ta, các luật sư của Triệu gia sẽ thể hiện thái độ cứng rắn và có thái độ chống đối. Nhận định Tần Lộ đang xuyên tạc sự thật và cố tình tống tiền. Thẩm phán trong trường hợp này là một thẩm phán nữ. Trước khi làm thẩm phán, cô ấy đã ủng hộ mạnh mẽ lệnh cấm đối với ngành công nghiệp sách, có thể sẽ gây bất lợi cho chúng tôi. Khúc Minh Tuấn hạ giọng thảo luận với Mộ Tử. Phụ nữ có chức vị càng cao, càng gặp phải sự phân biệt giới tính và nhiều bất công khác nhau. Họ sẽ ghét những người phụ nữ đắm chìm trong trụy lạc, tin rằng chính sự tồn tại của những người phụ nữ này khiến họ gặp khó khăn trên con đường đi tới nữ quyền. Do đó, nữ thẩm phán có khả năng thiên vị chống lại Tần Lộ vì nghề nghiệp đặc biệt của cô ta. Điều này khó mà tránh khỏi. Thẩm phán cũng là con người, họ sẽ có cảm xúc và ham muốn. Ngay cả khi được thay thế là thẩm phán nam, thật khó để đảm bảo rằng Tần Lộ sẽ không bị coi thường. Hãy đối xử bình thường, miễn là em có lý do và bằng chứng, em không sợ bị bên kia lật án. Mộ Tử nói, trước tiên là cho đòi nhân chứng, sau đó trình vật chứng. Cho dù đối phương có tật xấu, hẳn cũng chỉ bắt đầu từ mối quan hệ giao dịch. Sau khi nói xong, cô lại nhìn Tần Nộ rồi hỏi, sao hôm nay em mộc mạc quá vậy? Hôm nay Tần Nộ mặc một chiếc váy màu xám, khuôn mặt không trang điểm, tóc uốn lại gọn gàng như một nhân viên văn phòng có tri thức. Luật sư Khúc nói sẽ tốt hơn nếu ăn mặc như thế này. Tần Lộ sờ vào mặt mình, cảm giác không quen trò lắm. Ăn mặc bảo thủ một chút, tránh nhận lại ấn tượng phổ phiếm với thẩm phán và bồi thẩm phán. Mộ Tử cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của Tần Lộ và nói, nhưng cô ta để mặt mộc thì có hơi quá, vẫn cứ trang điểm một chút đi. Hăng quá hóa sở, rõ ràng là một cô gái điếm. Nếu cô ta ăn mặc thuần khiết và ngây thơ vô tội, ngược lại sẽ càng làm cho người ta không ưa. Sau khi Mộ Tử giải thích, Tần Lộ và Tưởng Dung đi vào nhà vệ sinh để trang điểm. Có người tiến vào đại sảnh của tòa án thẩm vấn. Vì một lý do nào đó, Mộ Tử đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, như thể có ai đó ở phía sau đang theo dõi cô. Cô quay lại nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy những khuôn mặt xa lạ. Có phải là ảo giác không? Phiên tòa sớm bắt đầu và Mộ Tử chuyển sự chú ý của cô trở lại vụ án. Cô ngồi cạnh một luật sư thực tập sinh của Khúc Minh Tuấn. Cậu ta làm trợ lý luật sư cho Khúc Minh Tuấn. Luật sư bào chữa của Triệu Gia Huy là một người đàn ông trung niên có họ là Mạnh. Vì Khúc Minh Tuấn là bên truy tố, Khúc Minh Tuấn đã lên tiếng trước. Vào lúc 3 giờ chiều ngày 30 tháng 7, bị cáo Triệu Gia Huy và hai người bạn gặp nhau trong một biệt thự ở đường Phú Thăng và có mua dịch vụ đặc biệt từ hộp đêm. Người quản lý hộp đêm thông báo với tôi rằng cô Tần Lộ đã đến biệt thự. Nhưng khi gặp Tần Lộ thì từ chối. Quản đốc đã lừa dối Tần Lộ, tuyên bố rằng thần chủ chỉ là bạn của Triệu Gia Huy, chứ không phải Triệu Gia Huy khi Tần Lộ đến biệt thự. Cô ta đã bị Triệu Gia Huy bắt giữ và tấn công tình dục. Khúc Minh Tuấn giải thích vụ việc, đưa ra yêu cầu. Chúng tôi đã yêu cầu tòa án cưỡng chế bắt giữ bị cáo Triệu Gia Huy, yêu cầu bồi thường tổng cộng 350 vạn cho tiền thuốc men và tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Luật sư đối phương nói, chúng tôi không chấp nhận cáo buộc. Khách hàng của tôi, anh Triệu Gia Huy, chỉ chấp nhận các dịch vụ của cô Tần Lộ. Các bên được tự do thực hiện giao dịch một cách bình thường. Những cáo buộc của đối phương là vô căn cứ, nhằm cố ý vơ vét tài sản. Nữ thẩm phán nhìn luật sư đối phương, mắt không chút thay đổi nói, yêu cầu luật sư bảo chữa chú ý đến lời nói. Vụ án chưa có kết quả, tuyên bố gặp phải vơ vét tài sản là cấu thành tội phỉ báng. Khuôn mặt của luật sư Mạnh cứng đờ, ánh mắt có chút không cam lòng. Ông ta nói, vâng, thưa thẩm phán, tôi sẽ chú ý. Có vẻ như mặc dù thẩm phán không có ấn tượng tốt với Tần Lộ, nhưng cũng không có ấn tượng tốt với vị thiếu gia trẻ tuổi giàu có đang tận hưởng thế giới. Khúc Minh Tuấn nộp đơn xin triệu tập Tưởng Dung nhân chứng đầu tiên. Tưởng Dung là người phục vụ làm việc chung với Tần Lộ trong hộp đêm. Vào ngày xảy ra vụ việc, Tần Lộ bị thương nặng, vết thương của cô ta rất nghiêm trọng. Sau khi Triệu Gia Huy phủi mông và rời đi, Tần Lộ đã gọi Tưởng Dung cầu cứu. Thấy tình hình bi thảm của Tần Lộ, Tưởng Dung mắng Triệu Gia Huy đúng là không bằng cầm thú, đưa Tần Lộ đến bệnh viện gọi cảnh sát làm biên bản. Chỉ có điều Triệu Gia Huy đã dùng tiền để chối bỏ tội danh. Lúc đó có hai thiếu gia giàu có cùng ở trong biệt thự, nói là Tần Lộ đã tự nguyện bán thân, nên cuối cùng không thể nộp đơn kiện. Cô Tưởng Dung, ngày xảy ra vụ việc, khi cô nhìn thấy cô Tần Lộ, cô ta bị bầm tím khắp người, thậm chí không thể tự mình đứng dậy. Cô đã đưa cô ta đến bệnh viện và gọi cảnh sát, có đúng không? Khúc Minh Tuấn hỏi. Tưởng Dung gật đầu. Đúng vậy. Cô có nhớ những gì cô Tần Lộ đã nói lúc đó không? Khúc Minh Tuấn tiếp tục hỏi. Cô ta có nói với cô rằng cô ta bị bạo lực bởi Triệu Gia Huy không? Tưởng Dung nhìn Tần Lộ đang ngồi trên ghế và tỏ vẻ lưỡng lự. Đối mặt với người giàu, bọn họ rơi vào tình thế bất lợi. Muốn chứng minh cũng khó khăn. Bây giờ chỉ còn một nhân chứng là Tưởng Dung. Nhưng mà Tưởng Dung thu hồi ánh mắt, khẽ cúi đầu xuống. Không, cô ta nói. Tần Lộ nói với tôi rằng việc mua bán lần này không có lợi cho lắm. Triệu Gia Huy cho tiền còn không đủ cho tiền thuốc thang, cần phải làm cho Triệu Gia Huy ói máu ra mới được. Vừa dứt lời, tòa án xôn xao. Lời khai của Tưởng Dung không chỉ không chứng minh được rằng Tần Lộ bị ngược đãi, mà còn xác nhận tuyên bố rằng Tần Lộ có ý định tống tiền. Khuôn mặt của Khúc Minh Tuấn biến sắc, vẻ mặt anh ta nghiêm nghị, giọng điệu nhấn mạnh hỏi lại. Cô Tưởng Dung, cô Tần Lộ có nói với cô rằng cô ta bị bạo lực bởi Triệu Gia Huy không? Điều này làm sao có thể? Tưởng Dung khẽ lắc đầu. Phải làm gì? Trước khi đi, quản đốc đã nói rất rõ. Nếu không muốn làm điều đó thì có thể không đi. Nếu đi, dĩ nhiên là cố ý tự nguyện. Là nhân chứng của nguyên cáo, Tưởng Dung ngay tại tòa án trở mặt, lên tiếng chống lại lời khai của nguyên cáo. Bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy bất thường. Thẩm phán cũng cảm thấy có gì đó không ổn, bình tĩnh nhìn Tưởng Dung rồi nói. Nhân chứng, xin vui lòng cung cấp lời khai trung thực. Nếu cô đưa ra lời khai sai sự thật hoặc che giấu bằng chứng phạm tội, cô sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vâng, thưa thẩm phán. Tưởng Dung cúi đầu đáp. Tôi đang nói sự thật. Tần Lộ không có bị ngược đãi, vì tôi có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc. Khúc Minh Tuấn bị đóng băng. Cô có mặt ở chỗ đó, ý cô là cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình? Vâng, bởi vì gói dịch vụ do anh Triệu Gia Huy đặt hàng ngày hôm đó là gói dịch vụ gấp đôi. Tôi và Tần Lộ cùng nhau cung cấp dịch vụ cho anh Triệu Gia Huy. Tần Lộ đang ngồi chật đứng lên, nhìn chằm chằm vào Tưởng Dung trên chỗ ngồi nhân chứng. Với vẻ mặt ủ rũ, cô ta dần đến run người. Mộ Tử nắm lấy cổ tay của cô ta, giúp cô ta bình tĩnh lại, dùng sức kéo Tần Lộ ngồi xuống. Thẩm phán hỏi, như thế nào là gấp đôi? Tưởng Dung trả lời, đó là hai người cùng nhau cung cấp dịch vụ để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của khách. Khúc Minh Tuấn miễn cưỡng hỏi, bất kỳ yêu cầu nào? Chỉ cần trả một chút tiền là có thể làm hại cơ thể một cách vô đạo đức và hành hạ một người đến mức không hoàn chỉnh sao? Tưởng Dung khuôn mặt không được tự nhiên cho lắm, không nhìn vào mắt Khúc Minh Tuấn, trả lời lấp vấp. Yêu cầu của anh Triệu Gia Huy tương đối nghiêm ngặt, nhưng trong những ngày này tình nguyện nên không có gì để nói. Loại sống thoải mái cũng có, nhưng loại này không kiếm được bao nhiêu tiền. Khúc Minh Tuấn cười khanh khách, cũng không biết hỏi thế nào để tiếp tục cuộc thẩm vấn này. Nhân chứng duy nhất trả đũa hoàn toàn bán đứng bọn họ. Nếu hai người phụ nữ phục vụ một người đàn ông trong phòng vào thời điểm đó, rõ ràng đó không thể cấu thành hành vi bạo lực và tội danh không thể được thành lập. Tôi không có. Tần Lộ trên ghế gần như ngã gục xuống. Cô ta nắm chặt tay Mộ Tử, đôi mắt nổi đầy tia máu. Cô ta đang nói dối. Chỉ có tôi và Triệu Gia Huy ở trong phòng. Mộ Tử cau mày, liếc nhìn luật sư bên bị cáo, thấy đối phương có vẻ đắc ý, liền hiểu ngay. Tưởng Dung đã sớm bị bọn họ mua chuộc. Đừng lo lắng. Mộ Tử rút lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào phía trước một cách thờ ơ. Bây giờ gấp gáp cũng vô ích. Bên Triệu Gia Huy nhất định có dùng thủ đoạn. Trước mắt xem bọn họ nói thế nào đã. Tần Lộ cũng hiểu rằng đây không phải là lúc để cãi nhau. Cắn môi, tiếp tục nghe câu hỏi của Khúc Minh Tuấn. Khúc Minh Tuấn không hỏi gì, nhân chứng đã trở mặt. Nếu họ tiếp tục đặt câu hỏi, e là sẽ thêm lời khai chống lại Tần Nộ. Tại thời điểm này, luật sư đối phương đã nộp đơn xin một nhân chứng mới tại tòa án. Thưa thẩm phán, nhân chứng này sẽ chứng minh rằng việc cô Tần Lộ bị truy tố đối với thân chủ của tôi hoàn toàn là một âm mưu, tội vu khống. Luật sư Mạnh nói như đinh đóng cột. Thẩm phán cho phép nhân chứng mới làm chứng trước tòa. Khi người đó xuất hiện, Tần Nộ không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Cô ta tức giận đứng dậy và hét lên: các người hãm hại tôi. Triệu Gia Huy đã cho các người bao nhiêu tiền mới hại tôi ra như thế này? Chỉ cầm xuất hiện trước tòa, có phần chột dạ, đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt có vẻ lúng túng. Thẩm phán đập búa: yên lặng, yên lặng. Tần Nộ cũng không biết, đôi mắt cô ta đỏ hoe. Không thể để cô ta làm chứng. Cô ta là đồ nửa gạt, kẻ nói dối. Chính cô ta đã lừa tôi đi. Nữ thẩm phán không nhìn được rồi nói: luật sư Khúc, nếu anh không làm cho khách hàng của mình bình tĩnh, tôi nghĩ tôi chỉ có thể yêu cầu nhân viên bảo vệ mời cô ta ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 53 câu chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.